Long cơ chiến hồn, chương 36, người cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, người cá. Mọi người lúc này đều hành động cẩn thận, chỉ cần mắc sai lầm, xem như tất cả đều chôn thân ở đây. Không ai dám phát ra tiếng động lớn, họ muốn di chuyển ngược lại phía sau. Thủy nguyệt quái chỉ xuất hiện vào ban đêm, thị giác của bọn chúng có phần hơi kém. Nhưng đổi lại, thính giác vô cùng nhạy bén, âm thanh cách xa trăm dặm đều có thể nghe thấy. Đoàn người từ từ lùi lại, đến một chỗ khá an toàn. Lúc này, mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều bị dọa không ít. Bọn họ liền tìm phương pháp đối phó, tất nhiên vẫn là phải nhỏ tiếng. Chúng ta, hay là dùng lửa đốt chúng, chất nhầy trong cơ thể chúng, kháng lửa không ít, cách đó không được, hay là nhân cơ hội chúng ngủ say, tiêu diệt từng con. Không được, số lượng quá đông, chưa tiêu diệt hết thì chúng đã tỉnh dậy rồi. Còn ai có ý kiến khác không? Ốp ốp ọp, tiếng của ai mà kỳ vậy? Mọi người quay đầu lại, theo âm thanh mà nhìn tới. Một con thủy nguyệt quái xuất hiện từ phía sau bọn họ, nó kêu lên một tiếng lớn. Ốp ốp ọp, tiếng kêu đó vang vọng khắp hang động, mọi người đều bịt tai lại, âm thanh đó quả thật là khó nghe. Hàng trăm con thủy nguyệt quái bị đánh thức, tất cả đều xông ra theo bản năng. Hai bên cứ thế, liền lao vào giao tranh diện rộng. Bích Nhi mở đầu, đại đao trong tay chém tới, từng con yêu thú ngã xuống, cô quan sát tình hình xung quanh, dựa vào đó mà tác chiến. Điều mà cô chú ý hơn cả là Triệu Hoài hắn ta biến mất từ bao giờ. Lúc này, Bích Nhi mới yên tâm mà chiến đấu, vì cô biết rằng, Triệu Hoài tự biết cách bảo vệ bản thân. Bốn người kia, cũng tham gia vào tác chiến, Ngô Dung xông lên, dựa vào ưu thế địa hình hẹp, xử lý từng con một. Song kiếm trong tay, không biết dính bao nhiêu máu của yêu thú. Ba người kia chặn đánh những con yêu thú phía sau, tạo không gian trống cho người hai bọn họ hoạt động. Lúc này, khả năng tác chiến hoạt động nhóm được phát huy tối đa. Yêu thú cũng không kém, tập hợp lực lượng, dựa vào số đông mà đối phó bọn họ. Một tiếng kêu lớn phát ra, chúng nó như hóa điên, không ngừng lao lên, chẳng sợ hãi cái chết. Không gian đó được bao trùm bởi máu tươi. Triệu Hoài bên này thành công trở lại con đường xưa. Tại lối rẽ, hắn quyết định đi về phía còn lại. Bên kia là một bầy thủy nguyệt quái, bên đây nhất định là có đồ tốt. Triệu Hoài tự tin bước đi, tới bây giờ ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi lại nghĩ rằng ở đây có đồ tốt. Đi gì thắc mắc, ngươi cứ tin ở ta là được, ở đây nhất định là có đồ tốt. Triệu Hoài tràn đầy tự tin mà đáp trả, phải nói là tự tin cực độ. Theo đường mòn đi về phía trước, nơi đây có phần khô ráo hơn. Triệu Hoài bắt gặp hai con thủy nguyệt quái đang nằm ngủ ở đây. Dường như ngủ rất say, không hề hay biết chuyện ở ngoài kia. Có yêu ma canh giữ, xem ra kho báu ngay phía trước rồi. Triệu Hoài âm thanh tiếp cận, hắn cẩn thận mà đi từng bước. Tránh phát ra âm thanh đánh thức bọn chúng, từ từ mà tiếp cận. Khải giáp hoàn tất, tay cầm kim thương, đến ngay trước mặt nó, miệng cười gian xảo. Lúc mà thủy nguyệt quái mở mắt bừng tỉnh, cũng là lúc nó liền xã thế gian này. Nghe được động tĩnh lạ, con còn lại liền thức giấc. Chưa kịp hành động đã bị Triệu Hoài một thương xuyên tới, nó vậy mà lại né được. Triệu Hoài dựa vào kỹ năng gia tốc, lập tức tiếp cận. Tung ra cốt long chảo, đánh xuyên tim đối thủ. Trước khi chết, miệng nó không ngừng phát ra âm thanh. Muốn kêu cứu đồng bọn, người cứ nằm đó mà kêu. Bảo bối à, ta tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoài lúc này vui vẻ vô cùng. Đi lên phía trước không lâu, Triệu Hoài thấy được một hồ nước. Ở trên bờ có bóng dáng của con người. Một giọng hát trong trẻo phát ra, âm thanh đó vang vọng khắp hang động. Nó xóa tan đi những mệt mỏi thường ngày, khiến người khác mê mẩn không thôi. Triệu Hoài đi tới, cảnh vật trước mắt mới thực sự làm hắn sững sờ. Trong hồ nước ấy, vậy mà lại có thứ tồn tại trong truyền thuyết kia, người cá. Mái tóc vàng óng ả, trải dài xuống eo bồng bềnh theo gió. Khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt to tròn không khác gì hai viên ngọc trai dưới đại dương sâu thẳm. Đôi môi gợi cảm, chiếc mũi cao xinh xắn, làn da trắng tinh, mềm mại trong làn nước xanh. Thứ thu hút ánh nhìn của người khác nhất, vẫn là hai vỏ sò lớn được đặt trên người. Chiếc đuôi dài bóng bẩy, phản phất ánh sáng trong màn đêm tối tăm. Dáng vẻ xinh đẹp này, đúng là mê hoặc người khác không thôi. Triệu Hoài mê mẩn âm thanh, không tự chủ mà tiến tới. Vẻ xinh đẹp đó thật đủ cuốn hút người khác, một ánh nhìn say đắm. Hắn từ từ lại gần, giờ phút này, đã tiếp cận được cô. Hai người đối diện, ánh mắt ta chạm nhau, cô nhẹ nhàng đặt tay lên người hắn, không gian im lặng bao trùm tất cả. Triệu Hoài nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại, cảm nhận xung quanh. Ngay khi cả hai hành động đến bước tiếp theo, Triệu Hoài đã ra tay trước. Một màu đỏ tươi, bắt đầu hòa vào dòng nước lạnh. Một thương của hắn, trực tiếp xuyên qua người cá, trước khi cô ta kịp kéo hắn xuống nước. Lúc này, nó mới lộ ra vẻ xấu xí của bản thân. Một làn da nhăn nheo, một khuôn mặt gớm ghiếc, xấu xí đến cùng cực. Nếu so với lúc nãy là tận cùng mây xanh, thì bây giờ không khác gì dưới sâu thẳm đại dương. Wow, cái gọi là người cá này, có chút khiến người ta thất vọng, đúng là làm hỏng hết cái gọi là hình tượng mà. Triệu Hoài có nét buồn bã, cũng phải thôi, khó khăn lắm mới gặp được người cá, không ngờ dáng vẻ của nó lại xấu xí đến vậy. Đây đâu phải người cá, đó là thủy âm quái, xem ra là cộng sinh với thủy nguyệt quái, nên mới tồn tại ở đây. Loài này dựa vào âm thanh để mê hoặc con mồi, sau đó nhân lúc chúng không để ý mà ra tay giết hại. DZ giải thích, nếu không phải lúc nãy có ngươi nhắc nhở, thì e rằng đến bản thân ta đã bị nó mê hoặc. Ôi mẹ ơi, hình tượng người cá trong lòng ta, trực tiếp sụp đổ rồi. Triệu Hoài tiến từng bước nặng nề về phía trước, một lúc lâu sau, hắn ta tới được tận cùng của hang động. Tại đây, xuất hiện một nhà giam đơn sơ. Trong bóng tối, Triệu Hoài mơ hồ thấy được hình ảnh người cá lúc ban nãy. Wow, cái đám yêu thú này, quả thật là biết chơi mà. Ở đây vậy mà lại xuất hiện người cá, để ta mần thịt nó vậy. Triệu Hoài nở ra nụ cười tà ác. Ai đấy, ngươi đừng hòng tới đây. Một âm thanh trong trẻo phát ra từ trong bóng tối. Cái thứ này còn biết nói chuyện nữa kìa. Triệu Hoài, ta không cảm nhận được điều bất thường, xem ra đó là hình thái thật sự của cô ta. Đi gì lên tiếng, gì, người nói thật không, đó thật sự là người cá. Ta không biết có phải là người cá hay không, muốn biết thì phải tự xem bản thân ngươi rồi. Cái tên này, lại tự lẩm bẩm một mình, xem ra là có vấn đề về thần kinh đây mà, tốt nhất không nên chọc lấy hắn. Cô ta nghĩ thầm, liền một hơi im lặng. Triệu Hoài một thương, liền đem nhà tù kia đánh tan. Trực tiếp bước tới phía trước quan sát, dù sao đây cũng là lần đầu nhìn thấy người cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quan sát kỹ một chút, thật là có lỗi với bản thân. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.